Chương 290, khắp nơi xuất thủ. Tháng 10 năm 2419, 42, 53 số lượng NG4, 324 năm A, Giải Ca đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, khỏe miệng chảy ra tiên huyết, chân khẽ cong, té quỵ trên đất. Cái này chợt quỳ một cái, dường như Thái Sơn một dạng đặt ở mặt đất, phanh, bị Giải Ca đầu gối đụng phải mặt đất lập tức liền nư tờ ra, đồng thời thật nhanh hướng về bốn phía lan tràn ra. Cương đại lôi điện cũng bởi vì này dạng dẫn dắt, lập tức tất cả đều chui vào trong lòng đất, đem bốn phía thổ địa hủy hoại hoàn toàn thay đổi. Nhưng vẫn bị Giải Ca đôi tay nắm lấy Giang Thiên, một cái xoay người, thoát khỏi ra, vẫn không quên hướng về phía quỳ xuống Giải Ca chợt một cước, đi qua phản xung lực nhảy ra tới. Giải Ca lần nữa chịu đến công kích, thân thể lắc lư một cái, thổ huyết té bay ra ngoài. Thân thể thoáng ngồi xổm xuống, vươn tay phải ra nhẹ nhàng gõ mà. Giang Thiên đẹp trai rơi xuống đất. Nhưng là, Giang Thiên còn chưa kịp ở bày ra vài cái đẹp trai tạo hình, đã bị phía sau gào thét nhào tới biển cắt cho nuốt vào. Không sai, vừa mới Giang Thiên ở ngược giật cả thời điểm, gã ạ dạ đã chậm qua thần, Giang Thiên phía trước một mánh kích, chỉ là ở ngay từ đầu đánh tới gã ạ dạ trên người. Sau đó, gã ạ dạ liền biến mất không thấy, bị Giang Thiên đánh trúng bất quá là từ hạt cắt làm thành gã ạ dạ sắc ngoài xiêm áo. Coi như vậy, gã ạ dạ vẫn là cảm giác được trên mặt mình nóng hừng hực không dễ chịu, cho nên gã ạ dạ liền nổi lên Giải Ca bị thua. Giang Thiên còn không có chú ý tới cơ hội, bắt đầu rồi thuộc về hắn phản kích lưu xa thác lưu. Chứng kiến mình đánh lén thu được thành công, gã ạ dạ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đi chết đi cho ta. Sa buộc đại táng quát lớn trong gã ạ dạ đem hai tay thật nhanh đè ở trước mặt hạt cắt trên. Với anh, biển cắt trung ương. Không có dấu hiệu nào bị đè ra một cái to lớn hãm hại. Hừ, ta cũng không tin lần này còn không đánh chết ngươi. Gã ạ dạ khoe miệng lộ ra nụ cười. Năng lực không sai, chính là ta chút quá ngây thơ rồi. Nhàn nhạt thoại ngữ sau lưng gã ạ dạ nghĩ tới. Gã ạ dạ đang muốn xoay người thời điểm, cũng cảm giác được chính mình phía sau lưng đau đớn kịch liệt, người một nhà liền bay ra ngoài. Không đợi trong không khí gã ạ dạ chậm qua thần, Giang Thiên cũng đã dính vào. Hướng về phía gà ạ dạ rất đáng yêu rất có yêu gương mặt của không được chào hỏi đi qua, vẫn bị gà ạ dạ xem trọng tự chủ tuyệt đối phòng ngự, vào lúc này căn bản cũng không có một chút xíu nụ cười, nó theo không kịp Giang Thiên tốc độ ra quyền á chịu nhịn to lớn đau đớn, gà ạ dạ hai tay đông lại một cái, bày ra một thủ thế, sau một khắc, Giang Thiên công kích đánh vào gà ạ dạ trên mặt của, gà ạ dạ khuôn mặt lập tức liền toái ra. Bên trong giông tuyết, ve sầu thoát sắc vận dụng vừa đúng. Hừ, Giang Thiên lạnh rên một tiếng, theo nhanh chóng biến mất. Hô, thật mạnh gà ạ dạ sờ soạn mình một chút xương đỏ gương mặt của, khiếp sợ nghĩ đến, hoàn hảo, tránh ra, nếu không, còn không nên bị Giang Thiên dằn vặt thành cái gì suy bộ dạng đây. Đáng tiếc, gà ạ dạ may mắn còn không có duy trì liên tục mấy giây, hắn có thấy được Giang Thiên ghê tởm gương mặt xuất hiện tại trước mặt của hắn, gà ạ dạ còn không có tới cấp bách kêu la om sòm thời điểm. Một cái uy mánh nắm tay liền đánh tới, vừa lúc đánh vào gà ạ dạ trên mũi. Lập tức, gà ạ dạ cũng cảm giác được lỗ mũi mình đau đớn một hồi, có cái gì từ bên trong dâng trào lên, không chỉ là những thứ này, tinh thần mặt cũng là một trận tê dại, nước mắt cũng không tự chủ chảy xuống. Giang Thiên cũng sẽ không quản gà ạ dạ hiện tại có phải rất là khó chịu hay không, rầm rầm rầm, đếm không hết nắm tay tất cả đều bắt chuyện ở tại gà ạ dạ trên người. Gà ạ dạ thẳng tà rơi xuống đất. Oanh lâm vào hắn vừa mới cổ làm ra trong cát. Gà ạ dạ tệ ạ gì cùng cản cụ rổ chứng kiến gà ạ dạ trực tiếp bị ngược thảm hề hề dáng vẻ, lo lắng kêu lớn lên, vừa mới muốn có hành động, đã bị cô nạn cùng Giang Vũ chắn trước mặt. Tệ ạ gì cùng cản cụ rổ cũng minh bạch cô nạn cùng Giang Vũ khó đối phó, cộng thêm những thôn khác chết nỉ giả cũng sẽ không vì bọn họ xuất đầu, ngăn lại cô nạn hai người, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể lưu lại kiên nhẫn đợi tình huống. Siêu. Gà ạ dạ một rơi mà, Giang Thiên trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh hắn, không người xuống, Giang Thiên một tay lấy thật sâu hãm ở cắt trong đất gà ạ dạ cho nói lên, hung hăng ném ra ngoài. Lại không đợi gà ạ dạ có cơ hội phản kích, Giang Thiên rồi lập tức xuất hiện tại gà ạ dạ bên người, một cước trực tiếp giấm nát gà ạ dạ trên mặt của. Đây không phải là vừa mới còn phi thường phách lối tiểu thí phong ảnh sao làm sao nhanh như vậy liền yên. Không phải muốn vì cha của mình báo thù sao, không phải muốn giết ta sao, làm sao vậy, làm sao bị ta gắt gao giấm nát phía dưới. Giang Thiên thoại ngữ, đối với gã ạ dạ mà nói như xét đánh ngang thai, hơn nữa Giang Thiên dính hạt cắt nhẫn dày liền dẫm ở hắn trên mặt của, còn không ngừng nghiền lấy. Đây hết thảy tất cả, như thế nào khiến người ta bị, huống hồ gà ạ dạ vẫn là phong ảnh, đại biểu cho một cái làng mặt mũi, bây giờ lại bị nhân ra dẫm ở dưới chân, đây là đang cho xa ẩn thôn hổ thẹn ai, nhưng là, vô luận gà ạ dạ làm sao phản kháng, chính là không bỏ dậy nổi, phảng phất có một cái lực lượng thần kỳ, gắt gao đè ép hắn, có thể dùng hắn không có cách nào nhúc nhích, ngay cả gà ạ dạ nhất thân mật nhất đồng bọn hạt cát, lúc này cũng điều động không đứng dậy. Giang Thiên ngang ngược này cử động, chấn động ở mọi người, dám đem một cái thôn ảnh dẫm ở dưới chân, cũng không phải là mỗi người cũng có thể cùng dám làm được sự tình. Ngay cả mẹ Tờ Dù Mì, nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt cũng tia sáng kỳ dị, ngay cả nối liền cùng nhau, vóc người lại đẹp trai, thực lực lại cao, phẩm đức cũng không kém, khí phách càng là mười phần. Đây không phải là ta đây chủng mẹ Tờ Dù Mì như vậy thành tiểu phi phạm nữ tử trong giấc ngộng nam nhân sao? Nữ nhân năng lực càng mạnh, thì càng thêm hy vọng nam nhân mình có bản lĩnh, các nàng xem ra, chỉ có nam nhân như vậy mới có thể chinh phục các nàng, làm cho các nàng cảm thụ được tiểu nữ nhân làm. Dịu, tệ ạ gì cùng cản cụ rồ các loại chờ không nổi nữa, lại không ra tay, bọn họ nhận thôn liền muốn trở thành những thôn khác chết chê cười, huống hồ đệ đệ của bọn hắn gà ạ dạ vẫn còn ở chịu khổ đây. Chỉ là, bọn họ vừa mới chuẩn xác đi vào tìm Giang Thiên tính sổ thời điểm, liền so với tới được giật cả trò cả lại. Một bên khác, cô nạn cùng Giang Vũ đã lui trở về Giang Thiên bên người. Kaka, ngươi thực sự là thật lợi hại, hai cái ảnh đồng thời xuất thủ, dĩ nhiên có không phải là ngươi đối thủ. Giang Vũ có vẻ hơi hưng phấn. Giang Thiên, làm như vậy được không? Không phải đem địch nhân cho hoàn toàn chọc giận sao? Đến lúc đó bọn họ liên hiệp lại, chúng ta liền khó đối phó. Cô nạn có chút lo lắng nói rằng, Giang Vũ chỉ thấy Giang Thiên uy phong một mặt, đồng dạng cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều, mà cô nản suy tính chính là lớn cục. Ha ha, ngươi cho là chúng ta không phải nếu như vậy, bọn họ thì sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ngươi xem nhìn một cái bọn họ đang làm gì. Theo Giang Thiên ngón tay phương hướng, cô nản cùng Giang Vũ thấy được làm qua đơn giản xử lý ra cả đang cùng thổ ảnh còn có mẹ Tờ Dù Mỹ can thiệp, ánh mắt oán độc còn bất chợt quét về phía Giang Thiên. Không cần suy nghĩ. Giải ca nhất định là tại cổ động thổ ảnh cùng thủy ảnh trợ giúp. Thế nào, cảm giác bị mệt mỏi rồi không chiến đấu kế tiếp khả năng càng thêm gian khổ. Giang Thiên lột lột cô nạn màu xanh nhạt mái tóc, ôn nhu hỏi. Không có việc gì, chỉ cần có thể cùng với ngươi, một chút đều không khổ cực. Cô nạn lắc đầu, vẻ mặt hạnh phúc nói rằng. Thủy ảnh, thổ ảnh đã đồng ý, như thế nào, chỉ cần ngươi cũng đồng ý, ta cho hứa hẹn nhất định sẽ thực hiện. Giải ca hướng về phía yên lặng không nói mẹ Tờ Dù Mì hỏi, xem ra thổ ảnh đã bị hắn nói lên điều kiện thu mua. Ta không phải vốn chuẩn bị cự tuyệt mẹ Tờ Dù Mì, liếc nhìn Giang Thiên thời điểm, vừa vặn thấy được Giang Thiên cùng cô nạn hàm tình mạch mạch, ôn nhu săn sóc bộ dạng, không biết thế nào, nội tâm chính là một hồi khó chịu cùng phẫn nộ. Được, ta đồng ý. Thủy ảnh đoán giận nói rằng, ghê tởm Giang Thiên, ngươi quả nhiên là một tên sắc lang, dính tiện nghi của ta, còn đi an vụng những nữ nhân khác. Ừ, hôm nay phải cho ngươi một bài học.